Tống Dật lập tức không nhịn nổi nữa, trực tiếp nâng tay lên đi bóp nặng ngũ quan của nàng ta, chính là như vậy, mỹ nhân chú trọng chính là khí chất, cứ giữ như vậy, rất tốt. Tống Dật búng tay một cái, hoàng mỹ, mặt Diêu Huệ Phi đã cứng đờ, thấy Tống Dật lấy ra giấy vẽ, rõ ràng là muốn vẽ bộ dáng bây giờ của nàng ta tức khắc héo, đã đến trưa rồi, nương nương nhẫn một chút, bức họa này nhiều nhất hai canh giờ là xong, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, nương nương nhất định hiểu được đạo lý này, ni mà, vẽ cái bức họa mà thôi, vì cái gì cả binh pháp cũng lôi ra, không, mấu chốt là, ngươi để ta bị đói, có bản lĩnh thì chính mình đừng vừa ăn vừa vẽ a. Tống Dật giúp Diêu Huệ Phi bày ra một tư thế biến nhát, lần này, Diêu Huệ Phi cứng đờ không chỉ có mặt, còn có toàn thân, cả lỗ chân lông cũng không có một chỗ nào là thoải mái, cả đầu ngón chân cũng phản phất như đang gắng sức, mặc kệ trong lòng bất mãn ra sao, ma xui quỷ khiến mà nàng ta vẫn kiên trì. Nàng ta nghe Quế Ma Ma bên người hoàng hậu nói qua, lúc trước khi vẽ quần phương đồ, Tống Dật suýt chút nữa bị mấy quý nữ kia lột da, nhưng khi nhìn đến bức họa cuối cùng, ai cũng đều cảm thấy cuộc đời chỉ cần có vậy, đây là mị lực của quần phương đồ, nàng ta, cũng muốn có một bức họa như vậy, đem tư dung vốn không hoàn mỹ của mình mà khắc họa ra một mặt hoàn mỹ nhất. Sự thật chứng minh, nàng ta kiên trì là có hồi báo, khi nhìn đến bức họa mực màu chu đăng kia, Diêu Huệ Phi quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình, nàng ta có thể rõ ràng nhận được người trong bức họa chính là mình, nhưng cũng cao xa làm nàng ta theo không kịp. Diêu Huệ Phi nhất thời có chút hoảng loạn, nàng ta sợ vẽ xong bức họa này, mình sẽ lại sai đọa thành bụi bặm, bị đánh về nguyên hình, rõ ràng đã có thể động, nàng ta lại không dám nhúc nhích một chút nào, không sao, nương nương hẳn là đã nhớ kỹ cảm giác này, chỉ cần luyện tập thêm là không khó trở nên giống như ngươi trong bức họa kia. Tâm tư bị nhìn thấu, sắc mặt Diêu Huệ Phi thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn biến thành biểu tình Tống Dật thiết kế cho nàng ta. Bút tích của Tống tiên sinh quả nhiên có thể nói là thần bút, khó trách cả hàng đại nhân cũng không thể không bái phục, nương nương quá khen, vẽ tranh là bổn phận của Tống Dật, vẽ đến cực hạn là mộng tưởng của Tống Dật. Diêu Huệ Phi mị nhãn như tơ, thông thả ung dung vung tay lên, nói, thưởng. Từ Chương Hoa cung bước ra, Tống Dật chẳng những lãnh được trăm lượng hoàng kim, còn bưng một hộp đàn hương, đây là lễ vật Diêu Huệ Phi đáp tạ Dung Quý Phi. Tống Dật tùy tay liền giao cho Thúy Hà tiến đến đón nàng, Thúy Hà sửng sốt một chút, đưa cho Quý Phi nương nương, Tống Dật gật đầu, loại đồ vật này chẳng lẽ không nên là Diêu Huệ Phi đích thân đưa đi thì mới biểu lộ đủ thành ý sao, ai cũng cho là như vậy, nhưng Tống Dật không hiểu quy củ trong cung, tốn công mượn tay ta, đương nhiên là có mục đích. Thúy Hà biến sắc, lại rất nhanh bình ổn lại, Tống Dật lại nhìn ra Chiêu Dương điện phía xa bên kia, đột nhiên hỏi, lúc trước khi hoàng thượng mang binh công hãm Trường An, Dự Vương Điện Hạ cũng có mặt, hắn có quen biết với Diêu Huệ Phi sao? Cái này, Thúy Hà không dự đoán được vị Tống tiên sinh này đột nhiên hỏi chuyện mười mấy năm trước, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, mới thò đầu qua, thấp giọng nói, kỳ thật trong cung trên dưới đều biết, năm đó hoàng thượng công phá Trường An, Diêu Huệ Phi liếc mắt một cái liền nhìn trúng Dự Vương Điện Hạ, nhưng hoàng thượng cũng liếc mắt một cái nhìn trúng nàng ta. Đây là nàng ta bị bất đắc dĩ nên mới gả vào đây, nô tỳ cảm thấy, là nàng ta tự mình khoác lác thôi, hoàng thượng có một mình Dung Quý Phi liền đủ rồi. Tâm tư của Khai Nguyên Đế Tống Dật thật ra có chút minh bạch, Thúy Ngọc cải trắng chính mình tỉ mỉ che chở sao có thể để con lợn rừng Diêu gia ủi đi, nếu thật sự là như thế, Tống Dật cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Trong Yên Ba Đình, Lưu Dục khóe mắt dư quang nhìn thấy thân thể nho nhỏ kia đã thuận lợi đi ra từ Chương Hoa cung. Khép lại sách trong tay, đứng lên, một lời cũng không nói, liền rời đi, hành động đột ngột này làm tiểu thái giám theo hầu đang thiếu chút nữa ngủ gà ngủ gật bỗng dương bừng tỉnh, nhìn trái nhìn phải, thật sự không hiểu nổi vị điện hạ này hôm nay vì sao đột nhiên muốn tới nơi này đọc sách, vừa đọc là hai cái canh giờ, cũng không biết đó là sách gì, nửa ngày cũng chưa thấy hắn lật trang nào, đột nhiên đứng dậy liền đi, xin thứ cho hắn ngu dốt. Thật sự có chút người theo không kịp mạch não của vị điện hạ này a. Tống Dật đột nhiên ngửi được mùi mỹ nhân, theo mùi hương nhìn qua, nơi xa chỉ có một tòa Yên Ba Đình đứng sừng sững, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Trở lại Quảng Hàm Cung, vừa lúc đụng phải Khai Nguyên Đế đang sắp rời đi, Tống Dật uống gối hành lễ, Khai Nguyên Đế nhìn qua, nói, trong cung này, ngươi không cần kiêng kỵ chuyện khác, chỉ cần nghe một mình Dung Quý Phi là được, mọi việc có Trẫm chịu trách nhiệm. Tống Dật cúi cúi, dạ. Khai Nguyên Đế rời đi, Tống Dật liếc mắt một cái, phần ân sủng này thật đúng là tri kỷ. Bên này vừa mới vào cửa, bên kia Dung Quý Phi liền chiêu nàng qua, Tống Dật đích thân cầm đàn hương đưa qua, thấy lễ, Dung Quý Phi bình lui hết mọi người xung quanh, thỉnh nàng ngồi xuống đối diện. Tống Dật cũng không khách khí, đem đàn hương đẩy đến trước mặt Dung Quý Phi, nơi này bỏ thêm hai vị thuốc, rất có ý tứ. Quý Phi nương nương kêu ta tiến cung, chắc không phải để giúp ngươi củng cố địa vị đi, đã thấy thái độ kia của Khai Nguyên Đế, chỉ sợ Mộ Dung Cửu muốn ánh trăng trên trời hắn cũng sẽ leo lên hái xuống cho nàng ta, mấy thứ vinh sủng hậu cung thì tính là gì, hắn chỉ sợ đang ước gì gom hết mà dâng đến trước mặt nàng ta đi. Mộ Dung Cửu chống cằm, rất có hứng thú mà nhìn nàng, một khi sửa đi tư thái điển nhã giả vờ trước đó, thì lại lộ ra một vẻ tinh quái. Năm đó bổn cung giúp ngươi thành lập danh hào Họa Cốt Tiên Sinh, cũng không phải là để nhìn chơi. Tống Dật nghĩ nghĩ, mục tiêu của nương nương không phải là muốn ngồi lên ghế hoàng hậu đi, cái này thì lại không phúc hậu. Hoàng hậu Tang Khanh Khanh chính là người vợ Tào Khang của Khai Nguyên Đế, thân thế không tốt, nhưng là lại vào lúc Khai Nguyên Đế cực khổ nhất, gả cho hắn, giúp chồng dạy con hơn 10 năm. Khai Nguyên Đế như thế nào sủng hạnh phi tần khác thì tạm thời không nói tới, nhưng tôn vị của hoàng hậu này lại không thể cướp đoạt. Vụ án Ngô Ung, tội danh của Ngô Thái, Họa Cốt Tiên Sinh đều có dính dáng. Tống Dật, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Dung Cửu tự cho là có chút nhãn lực, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng có thể tùy tiện phó thác mọi chuyện. Đón Tống Dật vào trong cung quan sát hai ngày, nàng ta lại không nhìn ra được đạo hạnh của người này sâu cạn bao nhiêu. 7 năm trước, nàng ta là nhìn thấy ám chỉ trong bức họa, mới quyết định ra mặt giúp Họa Cốt Tiên Sinh tạo nên danh hào. Có nàng ta khen ngợi, liền có hoàng thượng ủng hộ, Họa Cốt Tiên Sinh từ đó thanh danh lan xa, nhanh chóng đứng vững gót chân ở Thái Khang Thành. Nếu không, với kỹ xảo phong cách không được sĩ tộc tán thành, mặc dù có được lòng dân, cũng khó có thể thâm nhập vào trong đại tộc. Mà mấy năm này, khai sáng Kinh Hoa Lục, chấp chưởng Phong Vân Bản, sinh sôi đem đám thế gia đại tộc đồ bỡn trong lòng bàn tay, cả Dung Quý Phi nhìn cũng thấy sướng mắt. Đồng thời, mấy năm nay họa kỹ lột xác, làm Họa Cốt Tiên Sinh trở thành một thế hệ tông sư, là tồn tại mà phàm nhân theo không kịp. Tại thời điểm địa vị vững chắc nhất, vị đồ đệ Tống Dật này lại ngang trời xuất thế, trở thành người phát ngôn của Họa Cốt Tiên Sinh, hai thân phận song song tồn tại, làm cho địa vị của nàng càng được củng cố. Trải đường đã nhiều năm, vở kịch lớn rốt cuộc mở màn. Tống Dật, ngươi rốt cuộc là ai? Đối với vấn đề này, Tống Dật chỉ cười không nói. Nương nương có thể nói cho ta, lần này vào cung phải làm cái gì cho ngươi không? Ngươi trắng trợn táo bạo mà mang mặt nạ, chẳng lẽ là gương mặt này, có người nhận ra? Tống Dật cười, không nói lời nào, thật đúng là giảo hoạt đó. Mộ Dung Cửu nhìn nàng, mị nhãn như tơ, diễm quang bắn ra bốn phía, quá là hấp dẫn. Mặc dù là nữ tử, Tống Dật cũng bị ngây người một chút, yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Tống Dật nói, tạ nương nương khen ngợi, người có thể đem giảo hoạt coi như khen ngợi, Mộ Dung Cửu chỉ có thể thán phục. Mấy ngày nữa sứ đoàn Thổ Cốc Hồn vào kinh diện thánh, nghe nói mang đến không ít nữ tử, muốn giúp hoàng thượng bỏ thêm vào hậu cung, hay là vị này đang lo sợ Khai Nguyên Đế di tình biệt luyến, nhưng thấy không khí giữa bọn họ, không đến mức a. Hiển nhiên Mộ Dung Cửu không thiện giải nhân ý như vậy, chỉ thuận miệng đề ra một câu, rồi không nói thêm gì nữa. Nhưng thật ra cuối cùng, nàng ta lại nói, Tống tiên sinh bản lĩnh lợi hại như thế, không bằng, ngươi đoán xem bổn cung muốn làm cái gì. Ta là cái xác, ta là con giun mập trong bụng ngươi sao? So ra, trong nhị vương tam khác, e là chỉ có Trường Lưu Vương là có chút dễ chung sống. Chương 52, Chân Dung, Thổ Cốc Hồn, chuẩn xác mà nói cũng là một chi của Mộ Dung Tiên Bi. Mộ Dung thị thành lập Tiền Yến rồi sau đó là Nam Yến Bắc Yến đều bị bộ tộc khác diệt sạch sẽ, nhưng cuối cùng Thổ Cốc Hồn này lại sừng sững không ngã, thậm chí chiếm cứ một tảng lớn non sông, cùng Nam Tống, Bắc Ngụy, Ô Tôn giáp giới, hàng năm Bắc Ngụy cùng Nam Tống đánh đến ngươi chết ta sống, nó lại không chịu một chút sức mẻ nào. Không chỉ có thế, trước đó không lâu, Mộ Khôi tóm được Hách Liên Đỉnh địch nhân của Bắc Ngụy đem giao cho Bắc Ngụy, còn được Thác Bạc Thị Phong làm Tây Tần Vương. Nếu Bắc Ngụy phong hắn là Tây Tần Vương, khó tránh khỏi xuất hiện việc lập trường mất cân bằng. Vì cân bằng loại quan hệ hữu hảo trung lập này, hắn đương nhiên là muốn tới Lưu Tống phía Nam một chuyến, nếu đoán không sai, còn sẽ cầu được cái phong hào tước vị. cả Tống Dật cũng phải tán thưởng Mộ Khôi, muốn ngủ ngon bên hông mãnh thú, loại yếu thế này nếu sử dụng tốt ngược lại còn sáng suốt hơn nhiều so với cậy mạnh công kích lẫn nhau. Thổ cốc hồn có thể chịu đựng qua hỗn chiến 16 nước, trở thành quốc gia Mộ Dung Tiên Bi cuối cùng, nói không chừng cũng có thể sống đến cuối trong trận Nam Bắc phân tranh. Mộ Dung Cửu nhìn thẳng vào thổ cốc hồn, chắc bên trong là mục đích này. Kỳ thật Mộ Dung thổ cốc hồn đã sớm trốn đi trước khi Yến quốc được thành lập, không có quá nhiều liên hệ với Mộ Dung thị. Mộ Dung Cửu xuất thân từ Nam Yến, đây là chính quyền nhỏ được thành lập sau khi Tiền Yến đã bị diệt không biết bao nhiêu năm. Mộ Dung Cửu nếu muốn mượn thổ cốc hồn để phục hưng Nam Yến là tuyệt đối không có khả năng. Vậy Mộ Dung Cửu rốt cuộc muốn lợi dụng thổ cốc hồn làm cái gì? Tống Dật thật đúng là không nghĩ ra. Đêm nay Tống Dật ngủ đến khá là không an ổn, mơ mơ màng màng biết trời đã sáng, rất không cam nguyện mà chuẩn bị rời giường. Gian ngoài đã ẩn ẩn có người hào hứng nghị luận gì đó, nghe nói chưa, có người nhìn thấy được mặt của Tống tiên sinh. Tống Dật mới ngồi dậy một nửa, khựng lại, cả người đều tỉnh táo, chẳng lẽ là Thúy Hà để lộ tin tức, nhưng tin sốt dẻo kế tiếp làm nàng thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Nghe nói, trên mặt nàng ta mọc một cái mụn, vừa đen vừa to, khó trách là phải mang mặt nạ. Đúng vậy, thật đúng là nhìn không ra. Nguyên bản cho rằng dù không phải mỹ nhân, cũng nên là một cô nương tướng mạo không tồi, kết quả, ai nói không phải chứ, cũng khó trách, 20 xuất đầu còn chưa gả được ra ngoài, sợ là đã từng bị lui hôn, thật đúng là bi ai, rõ ràng có tài hoa như vậy, chỉ bởi vì một cái mụt mà cô đơn đến giờ. Rốt cuộc thì nam nhân vẫn là nhìn mặt nữ nhân, tài hoa gì đó, bất quá là thứ dệt hoa trên gấm, tuyệt đối không thể đưa than ngày tuyết. Tống Dật yên lặng mà bò xuống giường, yên lặng mà mặc tốt quần áo, trước khi mở cửa, còn cẩn thận tiến đến cái gương trước mặt nhìn xem khuôn mặt bên dưới mặt nạ kia có phải trong lúc nàng không chú ý mà thật sự mọc ra cái thứ kia hay không. Sau khi xác định mặt mình vẫn là nó xong, nàng mới thở ra một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Cung Nga bên ngoài lập tức im miệng, chỉ là ánh mắt nhìn qua tràn ngập vô hạn thông cảm, còn ẩn ẩn lộ ra một tia thương xót. Ra khỏi thiên điện, lời đồn lại thay đổi, nghe nói gì chưa, trên mặt Tống tiên sinh có một cái bớt, to như bàn tay, từ trán lan thẳng tới dưới mắt, nửa khuôn mặt đều là màu đen, quá dọa người, ạc, thật ghê tởm, thôi đừng nói nữa. Vì thế khi Tống Dật đi ngang qua, toàn bộ cung Nga đều né xa ba thước, tới chính điện, từ xa liền thấy phi tần các cung từ bên trong ra tới, thấy nàng, ánh mắt đều thay đổi, Diêu Huệ Phi thay đổi trang phục, hiện giờ đang tự thấy đặc biệt tốt đẹp, mị nhãn như tơ nhìn qua, đầy cõi lòng thông cảm mà nói, ta nơi đó có bạch ngọc cao, tuy vô pháp hoàn toàn đi trừ đi vết sẹo, nhưng không đến mức để cho vết sẹo trên mặt ngươi dữ tợn như vậy. Tống Dật vô cùng bình tĩnh, trên mặt ta có vết sẹo gì, ngươi cũng không cần giấu giếm, vết sẹo như con rết, xác thật có ảnh hưởng xấu đến bộ mặt, Diêu Huệ Phi này có sức tưởng tượng rất là phong phú. Tống Dật đơ mặt nói lời cảm tạ, các vị phi tần cảm thấy mỹ mãn mà ném cho nàng một ánh mắt thương hại, hoàn toàn không còn vẻ xúc động phẫn nộ cùng bắt bẻ khi thấy nàng hôm qua, phản phất như mấy tin đồn này đã xoa dịu sự mất cân bằng trong lòng các nàng. Đúng vậy, so đo làm gì với một người đã bị hủy dung thành như vậy, người ta có thể tồn tại mà an cư lạc nghiệp đã rất không dễ dàng, nên khoan dung nhân hậu một chút. Đi vào bên trong, Dung Quý Phi đang điều hương, lại có cung Nga nói, Tống tiên sinh khi bị người từ hôn đã tự sát, không cắt phải cổ họng, mà cắt phải mũi, hiện giờ, thành người không có mũi, không có mặt mũi gặp người. Tống Dật sờ sờ mũi mình, mỉm cười đi đến trước mặt Dung Quý Phi, tán thưởng, nương nương thật thanh nhàn. Dung Quý Phi rất hứng thú mà nhìn qua, vị này bình tĩnh như thế thật đúng là không cô phụ nàng đã đặt kỳ vọng cao. Kỳ thực, lời đồn đãi sở dĩ là lời đồn đãi, chỉ vì không biết rõ chân tướng. Tống tiên sinh không cần để ý, Tống Dật thập phần tán đồng mà gật gật đầu, nàng thật sự một chút cũng không ngại người khác đồn thành cái gì. Dung Quý Phi nhiều ít cũng có chút không cam lòng, chống má nhìn nàng, ngươi liền không muốn phá vỡ mấy lời đồn này sao, mới vừa rồi Quý Phi nương nương đã nói không cần để ý, Tống Dật sao phải làm điều thừa, lời đồn đãi với ta như mây bay, ha ha, là bổn cung xem thường ngươi. Dứt lời, làm một động tác thỉnh, Tống Dật ngồi xuống bên cạnh nàng. Lúc này mới bắt đầu bẩm báo chính sự, Tống Dật muốn nhìn sơ đồ vùng Hàng Yên Hồ, mượn nó để tính thử cần gấm lụa bao lớn mới bố cục ra bức họa toàn cảnh. Dung Quý Phi vui vẻ đáp ứng, chờ người rời đi, liền giữ Thúy Hà lại, ngươi hầu hạ bên cạnh, mặt của nàng ngươi có từng thấy qua chưa? Bẩm nương nương, chỉ thấy thoáng qua một lần. Dung Quý Phi cười, cười đến cực kỳ câu hồn, Thúy Hà lại sinh sôi mà rùng mình một cái. Bên kia Hàn Duyên Bình sáng sớm đã đến đây, các loại lời đồn đãi vớ vẩn về Tống Dật hắn đã thu hết trong tai, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đi ngang qua Hàn Yên Hồ, thấy Tống Dật đang phát họa nét cơ bản, liền nhịn không được nhìn thân thể nàng, dáng người này không mập không gầy không cao không lùn, cả đường cong phần ngực cũng gãi đúng chỗ ngứa, vòng eo càng là một tay có thể ôm hết, nhưng sao có thể có một khuôn mặt như vậy chứ? Thân là một họa sư, đối với cái đẹp có một loại chấp nhất biến thái mà người thường vô pháp lý giải. Trước khi hắn sở dĩ có thể tiếp thu Tống Dật, đó là vì nhìn từ điều kiện ngoại hình của nàng, mặc dù gương mặt kia không thể khuynh quốc khuynh thành, cũng tuyệt đối nên là thanh tú khả nhân, nhưng hiện tại, một gương mặt xấu xí sinh sôi đem nàng toàn hủy hoại, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu loại không hoàn mỹ này. Nếu cưới nữ tử như vậy làm vợ, là hắn vũ nhục thẩm mỹ cùng tài hoa của bản thân. Ý, Hàn tiên sinh tới. Tống Dật quay đầu liền thấy Hàn Duyên Bình, nhìn mặt hắn mang vẻ kiên quyết, trong lòng hết sức kinh ngạc. Tống tiên sinh, ta nghĩ, giữa chúng ta đã không có khả năng. Hàn Duyên Bình muốn uyển chuyển, nhưng là hắn lo nếu uyển chuyển quá mức lại không thể truyền đạt ý tứ của mình một cách rõ ràng. Tống Dật ngơ ngác, nhìn vải vẽ tranh đang xếp trong tay, nói, kỳ thật không có người, ta cũng có thể. Dù gì để cho người tâm cao khí ngạo như vậy tới làm trợ thủ cho nàng đích xác là ủy khuất hắn. Tống Dật trả lời đến sảng khoái, không hề lưu luyến, như vậy ngược lại làm cho Hàn Duyên Bình khó chịu. Hàn Duyên Bình phất tay áo bỏ đi, Tống Dật cào cào mặt nạ, nàng, rốt cuộc khi nào đã đắc tội hắn. Bên kia Dung Quý Phi đang chờ Hàn Duyên Bình tới thỉnh an, thấy hắn vừa vào cửa liền nói, vẽ cho bổn cung một bức họa đi. Hàn Duyên Bình hơi sửng sốt, Dung Quý Phi kỳ thật rất ít vẽ tranh. Chỉ có lần nào khai nguyên đế buộc mới vẽ một hai bức, hôm nay là làm sao vậy? Dung Quý Phi lại ra hiệu bằng mắt cho Thúy Hà. Thúy Hà nhanh chóng tiến lên nói, hôm qua đi Ngự Hoa Viên, ta nhìn thấy một mỹ nhân, chỉ là nhìn thoáng qua, lại không biết là ai, muốn nhờ Hàn tiên sinh họa xuống, xem thử có thể dựa vào bức họa tìm được nàng hay không. Chỉ bằng mô tả bằng miệng mà vẽ người là không dễ dàng, mặc dù là cao thủ như Hàn Duyên Bình, bức họa này vẫn luôn vẽ đến giờ mùi. Trong đó phần lớn nguyên nhân là Thúy Hà không biết làm sao để miêu tả vẻ đẹp của mỹ nhân kia, đại khái là khoảnh khắc kinh hồn thoáng nhìn kia, đẹp đến quá lóa mắt, nàng ta thậm chí còn không thể miêu tả chính xác bộ dáng ngũ quan của người kia, nhưng chỉ là dựa vào chút miêu tả không đến một phần mười này, Hàn Duyên Bình đã bằng vào trực giác của một họa sư mà ngửi được mỹ nhân hương, thậm chí bắt đầu tự vung bút hoàn thiện bức họa. Đến cuối cùng, Thúy Hà nhìn thấy cả kinh, đúng là như vậy. Tuy rằng so với người thật còn không bằng, nhưng đã có 6 phần tương tự. Ồ, đúng rồi, dưới khóe mắt của nàng còn có một viên lệ chí. Hàn Duyên Bình nhìn bức họa, có chút thất thần, Thúy Hà nói nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nhích, đang định nhắc nhở một câu, hắn đột nhiên nhấc bút lên, Thúy Hà còn chưa nói rõ vị trí chuẩn xác, một viên lệ chí đã được chấm xuống, vị trí không sai không lệch. Thúy Hà, vẽ xong, đôi mắt của Hàn Duyên Bình càng thẳng, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn bức họa này, thẳng cho đến khi bức họa bị người cầm đi trình đến trước mặt Dung Quý Phi hắn mới hoàn hồn, lúc này mới cảm giác tim mình đập gia tốc, nhiệt huyết tuôn trào, thần kinh sao động làm hắn không kiềm chế được, muốn lập tức dựa theo cảm giác này vẽ lại cho mình một bức, để thỏa lòng nhớ mong. Nương nương nếu không có phân phó khác, Hàn Duyên Bình cáo lui trước. Dung Quý Phi chỉ thấy trán hắn rỉ mồ hôi, sắc mặt có chút không bình thường, liền thả hắn đi. Còn mình thì cầm bức họa chiêm nghiệm nửa ngày, Thúy Hà cực kỳ chột dạ, lời Tống Dật cảnh cáo nàng ta vẫn còn nhớ rõ, vừa quay đầu lại liền bán người ta, thực sự không tốt lắm, nhưng rốt cuộc mình là người của Dung Quý Phi, mệnh lệnh của chủ tử sao có thể làm trái, nương nương nhận ra không, Dung Quý Phi đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà muốn vẽ chân dung Tống Dật, tất nhiên là đã hoài nghi thân phận của nàng. Dung Quý Phi lắc đầu, có điều, nàng không nhận ra, vẫn sẽ có người nhận ra, không vội. Hàn Duyên Bình mất hồn mất vía mà đi xuyên qua Hàn Yên Hồ, con đường nơi Tống Dật đang điều nghiêng địa hình, bước chân hắn theo bản năng mà khựng lại một chút. Tống Dật nhìn qua, chỉ thấy vị huynh đài này ba hồn đã mất bảy phách, đôi mắt cũng không xoay chuyển. Hắn nói, ta đã có người ta thích. Tống Dật, Hàn Duyên Bình cứng đờ dời tầm mắt đi, rời khỏi Hàn Yên Hồ. Tống Dật chống má, không hiểu gì hết, ha ha, ngươi bị người ta ghét bỏ. Một thanh âm đột ngột vang lên, Tống Dật nhìn lại, đúng là chấp kim Ngô Lư quân mạch, như thế nào, ngươi còn không rõ sao, sáng sớm dung mạo của ngươi cũng đã chinh phục toàn bộ Trung úy quân, tướng sĩ Trung úy quân rất muốn biểu đạt lòng thông cảm với ngươi, ta lật cái đi, toàn bộ đám hỗn đảng này khi nào đã trở nên khắc nghiệt như vậy, chỉ bởi vì ngày ấy nàng đã đề cập đến Dự Vương Phi. Tống Dật hất cằm, nói, thông cảm gì đó thì không cần, Lưu tướng quân chỉ cần đem Túy Hương Lâu Bạc trả lại cho ta là được. Túy Hương Lâu Bạc, Lưu quân mạch muốn cười, bỗng dưng đối điện mặt Tống Dật, hắn lập tức có chút cười không nổi, mắt Tống Dật thanh triệt trầm tĩnh, phần miệng lộ ra ở ngoài mặt nạ, cánh môi nhỏ mà no đủ, không son phấn gì cũng hồng đến kiều diễm ướt át, hình dạng cằm không nhọn không tròn, gãi đúng chỗ ngứa, giờ phút này cái cằm kia đang hơi nâng lên, không kiên nể gì mà hướng về phía mình. Lưu quân mạch đột nhiên cảm giác được ngón tay mình rất ngứa, quá là muốn nhéo lấy cái cằm nhỏ xinh kia vuốt ve, làm đôi môi đỏ mộng kia cam tâm tình nguyện mà nghênh đón mình, hoàn toàn thần phục dưới dâm uy của mình. Theo bản năng quay mặt đi, Lưu quân mạch cảm nhận được tim đập gia tốc, hô hấp có chút không thông thuận. Mẹ ơi, đến mức này sao, còn không phải là lời đồn có chút sắc bén sao, ngươi đường đường là một cái trấn quốc tướng quân, xác chết sức sẹo cũng đã gặp qua vô số. Sao có thể vô pháp nhìn thẳng gương mặt xấu này của ta? Tống Dật giận sôi máu, bị người khác ghét bỏ cùng với bị đã từng là người thân cận ghét bỏ, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Uy, ta nói, không cần ghét bỏ đến trắng trợn như vậy đi, ta tốt xấu gì cũng là nữ tử, cũng cần tôn nghiêm. Khi nàng tức giận, khóe miệng sẽ theo bản năng mà mím lại, loại cảm giác này, rất quen thuộc. Đôi mắt Lưu quân mạch đột nhiên mở lớn, ánh mắt không thể tưởng tượng kia lại làm Tống Dật giật mình, nàng có thể lừa dối được Lưu Dục, nhưng không có nghĩa là có thể lừa được Lưu quân mạch, mấy thói quen nào đó vẫn phải sửa lại một chút, vì thế nàng cong mắt, cười tủm tỉm mà nhìn Lưu quân mạch, nói, hay là Lưu tướng quân đột nhiên bộc phát thiện tâm, muốn thu ta, nhưng mà trong lòng ta đã có người khác, nhắc tới người kia, Lưu quân mạch cả người đều thấy không tốt, Hàn Duyên Bình trở lại Quốc học Họa viện, gấp không chờ nổi mà trải giấy bút ra lần nữa. Điều chỉnh mực màu chu đàn, nhanh chóng đặt bút, đem hình bóng đã khắc trong đầu kia vẽ xuống giấy, phản phất như sợ nếu mình chậm một chút thì mỹ nhân sẽ biến mất. Vẽ tranh hơn 10 năm, ngòi bút lưu sướng chưa bao giờ có kiểu nước chảy thành sông thuận theo tự nhiên này, làm cho toàn bộ bức họa này trở thành tác phẩm kiệt xuất nhất của hắn. Nếu nói bức họa đưa cho Dung Quý Phi kia có 6 phần tương tự, bức này lại đạt tới 8 phần tương tự, cũng hoàn mỹ hơn. Vẽ xong, Hàn Duyên Bình còn chưa đã thèm nhìn bức họa kia, luyến tiếc dời mắt đi, trong nửa canh giờ chờ mực khô, hắn cũng chưa nhúc nhích, cuối cùng đem bức họa cuộn tròn lại rồi thuận tay bỏ vào trong tay áo, cuối giờ thân rời cung, sắc trời hơi ám, khi đi qua đường Chu Tước, một con ngựa phi như bay qua, Hàn Duyên Bình tránh không kịp, ngã một cái, người cưỡi ngựa kéo cương ngựa lại rồi nhảy xuống, cúng quýt xin lỗi, tuy nói tiếng Hán, nhưng ngữ khí và thanh điệu lại có chút kỳ lạ. Hàn Duyên Bình vốn đã hơi mất hồn mất ví, cũng không chú ý đến mấy chuyện này, khách khí vài câu với đối phương, liền rời đi, tầm mắt người nọ chuyển qua cuốn tranh bị rơi trên mặt đất, tùy tay nhặt lên, vốn định đuổi theo trả lại cho Hàn Duyên Bình, một cơn gió thổi qua, bức họa cuộn tròn mở ra, hình bóng kia rơi hết vào đáy mắt, xe ngựa của Lưu Dục từ hoàng thành chạy ra, chỉ còn thấy một nam tử cao lớn cường tráng nhảy lên ngựa, phi như bay rời đi, vô luận là động tác phi lên mình ngựa, hay tư thế ngồi trên lưng ngựa, đều thể hiện ra người này thân phận bất phàm, phái người đi tra một chút, Thủ Cốc Hồn có phải có người lẻn trước vào Thái Khang Thành hay không. Chương 53, tranh phòng, khi Tống Dật nhận được tấm vải vẽ tranh lớn không hề có dấu ghép nối từ xưởng dệt đưa đến, rốt cuộc có thể bắt đầu đặt bút, thì sứ đoàn Thủ Cốc Hồn vào kinh, thân là tiên bi mộ Dung Thị, kiến nghị của Dung Quý Phi đương nhiên Khai Nguyên Đế rất vui lòng nghe theo. Sứ đoàn cuối cùng được an trí ở hành cung suối nước nóng, trong cung liền mở tiệc 3 ngày, bách quan một người làm quan cả họ được nhờ, Thủ Cốc Hồn đến lần này mục đích rất rõ ràng, bọn họ muốn khai thông thông lộ ở hạ du sông Trường Giang, ngụ ý hòa thuận hữu hảo với đất của láng giềng Lưu Tống, bù đắp lẫn nhau, Mộ Khôi đích thân mang đến cống phẩm phong phú, thành ý dạt dào, Khai Nguyên Đế phong hắn làm Lũng Tây Vương, Tống tiên sinh thấy vị Lũng Tây Vương này thế nào? Dung Quý Phi nghe được tin tức, nhịn không được hỏi Tống Dật vì người này thoạt nhìn có kiến thức nhất trong cung, trước đó được Bắc Ngụy phong Tây Tần Vương, sau được Tống Thất phong Lũng Tây Vương, lấy thái độ phụ thuộc, làm nền cho hai cường bang lớn, trở thành cái chân thứ ba cứng cáp nhất trong thế chân vạc,

Lưu Dục khoanh tay mà đứng, nhìn thẳng Mộ Khôi, không chút lùi bước, chuyện giữa ta và nàng, không ai có thể xen vào, dù nàng oán ta hận ta, nàng trở về cũng chỉ vì ta, ngươi người này, quả thực ngang ngược vô lý, bổn vương cần gì nói đạo lý với một cái man nhân như ngươi. Thổ Cốc Hồn cho dù hán hóa rất tốt, cũng vẫn luôn bị Lân Bang coi là hoang dã, đây là lần đầu, có người dám ở trước mặt vương của bọn họ gọi hắn là man nhân, cái này là tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của vị vương giả trẻ tuổi này. Hai bên rút kiếm ra, mắt thấy liền phải đánh nhau, Tống Đại Hòa Sư vẫn luôn rút trong nước ôn tuyền, bị người làm lơ lúc này mới rụt rè lên tiếng cái kia, hai vị có thể đã thấy, nơi này có một cô nương đang tắm rửa, Lưu Dục, Mộ Khôi đồng thời quay đầu lại, nghênh đón bọn họ chính là một gương mặt nho nhỏ với cái mặt nạ bạc mỏng, trong bóng đêm cứng đờ đến cực kỳ xinh đẹp. Chương 54, tỷ thí, ngắm Mỹ Nam là đam mê của Tống Dật, thậm chí nàng không ngại ngắm Mỹ Nam tắm gội, nhưng mà, rất để ý việc bị hai Mỹ Nam bu lại nhìn nàng tắm, cho dù đã mang mặt nạ, nàng cũng sẽ cảm thấy mất mặt, đại khái là càng cảm thấy mất mặt, mặt nàng liền đơ đến càng tiêu chuẩn, nhưng ngay vào lúc này, một kiện quần áo chụp xuống đầu, Tống Dật bị trùm kín đến không thấy trời đất. Bên kia, Lưu Dục nói, Thổ Cốc Hồn chắc là không có truyền thống vây xem nữ tử tắm rửa đi. Mắt Mộ Khôi rốt cuộc mới hậu tri hậu giác mà dời khỏi người Tống Dật, ý vị không rõ mà hừ một tiếng, quay đầu bước ra ngoài. Lưu Dục hung hăng trừng mắt nhìn Tống Dật một cái, giống như nàng xuất hiện ở chỗ này rồi bị người nhìn là tội ác tày trời của nàng vậy. Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Tống Dật lúc này mới kéo quần áo trên đầu xuống, nhìn nhìn bốn phía, xác định cả bóng quỷ cũng không có một cái, mới bò ra khỏi suối nước nóng, mặc quần áo xong, tung tăng đi ra ngoài. Hai nam nhân khoanh tay, đứng thẳng ở hai bên con đường nàng nhất định phải đi qua, trừng mắt nhìn nhau, lửa điện nổ bùm bùm trong không khí, Tống Dật chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, tận lực thu nhỏ bản thân lại, muốn từ dưới mắt hai người trốn đi, trên thực tế nàng cũng thành công mà làm được. Hai nam tử cao hơn nàng cả cái đầu, đang nhìn nhau thâm tình, khí thế bừng bừng, đích xác là không có một chút tinh lực dư thừa mà phân cho nàng. Nói cách khác, Tống Đại Hòa Sư anh minh thần võ của chúng ta lại lần nữa bị bỏ qua triệt để, Tống Dật đối với chuyện này đã bắt đầu phát tiện sao, cổ cũng không ruột nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực, ý đồ diễu võ dương oai thể hiện cảm giác tồn tại của bản thân, đi qua đi lại hai vòng, đôi mắt của hai Mỹ Nam cũng không chi một con nào cho nàng. Vì thế nàng dứt khoát đứng ở giữa bọn họ, vương móng vuốt nhỏ ra, bốn ánh mắt đang giao tranh bị nàng cứng rắn cắt đứt, nên một đường dọc theo móng vuốt non mịn của nàng mà quét lên tới mặt nàng. Sao chữ tiện này dùng để tả bản chất của con người, loại bản chất mà người ta hay biến thành hành động như kiểu, kêu đừng làm thì càng muốn làm, người khác theo đuổi thì làm cao, đến khi họ co vòi thì lại khó chịu, là loại bản chất rất thiếu đánh mà ai cũng có bằng, chẳng qua là ít hay nhiều thôi. Tống Dật tươi cười thân thiết, nói, hai vị đây là có bao nhiêu thù hận à, hai nước bang giao, dĩ hòa vi quý, không phải sao, lời này như mở đường cho Lưu Dục, hắn mở miệng trước, khách nghe theo chủ, Lũng Tây Vương, chuyện ái phi của bổn vương, còn thỉnh ngươi đừng nhúng tay mới là thỏa đáng, con mẹ nó, hắn thật vất vả coi trọng một nữ tử, như thế nào liền biến thành khách nghe theo chủ, ngươi thì khỏe rồi, lão tử chẳng phải là mệt mỏi quá độ sao. Mộ Khôi không cam lòng yếu thế, dự vương, hiện giờ vương cô nương đã sớm cùng ngươi chặt đứt trần duyên, đương nhiên sẽ không còn là ngươi dự vương phi, điểm bắt đầu của chúng ta giống nhau, sắc mặt của Lưu Dục lại lần nữa âm u như sắp nổi bão, Tống Đại Hòa Sư bị làm lơ triệt để lần thứ ba lại lần nữa ưỡn ưỡn cái cổ non mịn lên, hương nữ nhi tươi mát tỏa ra, nhẹ nhàng phất qua chóp mũi của hai sinh vật giống đực, hai người lại lần nữa không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, cái kia. Nếu ta không nghe lầm, hai vị mới vừa rồi đang nói về dự vương phi, bộ dáng này sao giống như ai cũng biết là nàng còn sống, chỉ là đang che giấu thân phận, nàng chỉ là trộm tắm một cái, sao lại cảm thấy như đã bỏ lỡ vài cái triều đại, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiển nhiên hai tên nam nhân cũng không có hứng thú đi vô nghĩa với gia hỏa râu ri này, ngược lại, khi đang giằng co dữ dội, có một gia hỏa như vậy đứng ngay giữa, làm cho bọn họ muốn phóng thích sát khí cũng cảm thấy bị trở ngại. Chuyện này không liên quan đến người, hai tên nam nhân lại lần nữa đạt thành ăn ý chưa từng có trong chuyện bài xích Tống Dật. Tống Dật không thể không thở dài, xách bầu rượu con, tung tẩy quay lại phòng của mình. Không ngờ, vừa vào cửa liền ngửi thấy mỹ nhân hương, theo hương khí nhìn qua, chỉ thấy Dung Quý Phi đang ở trong phòng nàng pha trà. Dự vương phi sao, Dung Quý Phi đầu cũng chưa nâng, sâu kín mà nhả ra những lời này, chân Tống Dật bị đóng đinh tại chỗ. Dung Quý Phi dương mắt, rất có hứng thú mà nhìn nàng, nhẹ nhàng bổ lên đầu nàng một đạo thiên lôi, ngươi, bại lộ rồi. Nguyên bản cho rằng đây là một câu cực kỳ có lực sát thương, không ngờ, Tống Dật chẳng những không bị đọa, ngược lại rất trấn định. Tống Dật vui vẻ thoải mái mà ngồi xuống trước mặt Dung Quý Phi, Lưu Dục cùng Mộ Khôi không nhận ra nàng, đương nhiên không coi là bại lộ. Nếu Dung Quý Phi biết thân phận của nàng, nói không chừng tin tức mấu chốt chính là bị tiết lộ ra ngoài từ chỗ nàng ta. Tống Dật dùng đôi mắt thành kính nhìn Dung Quý Phi, không nói lời nào. Dung Quý Phi kiên trì không đến 10 giây, rốt cuộc dưới cái nhìn chăm chú như vậy, động tác phả trà bắt đầu cứng đờ. Thôi được, ta nói cho ngươi, Thúy Hà nhìn thấy mặt ngươi, vì thế ta thỉnh Hàn Duyên Bình họa ra dung mạo của ngươi, bức họa hiện tại ở chỗ ta, còn về phần bức họa kia, hơn phân nửa là từ Hàn Duyên Bình bên kia lộ ra, hiện giờ người biết được thân phận thật sự của ngươi chỉ có ta và Thúy Hà. Tống Dật thở ra một hơi cực dài, may quá, như thế nào, Tống tiên sinh không định nói gì sao, hiện giờ nhược điểm của ta ở trong tay nương nương, còn không phải để cho nương nương vo tròn bóp dẹp hay sao. Dung Quý Phi cười, lời này bổn cung thích nghe, Tống Dật rốt cuộc không nhịn nổi mà tặng cho nàng ta một cái liếc trắng mắt, nói đi, nương nương giờ đã biết thân phận thật sự của ta, hẳn là có phân phó đi, người thông minh, quả nhiên bớt việc, bổn cung muốn ngươi vẽ cho bổn cung một bức họa toàn thân, cái này dễ, đừng vội cao hứng, bức họa mà bổn cung muốn lại không đơn giản, nương nương có yêu cầu gì, bổn cung muốn chính là một bức họa có thể dùng để đánh tráo người thật. Chỉ là vẽ giống thôi cũng không đủ, trong vòng một trượng, vô luận là nhìn từ góc độ nào, cũng đều là bổn cung. Tống Dật ngốc, đây là ý gì, chắc không phải là chính diện, mặt bên, mặt sau đều triển lãm nguyên trạng của người thật đi, một bức họa thì sao có thể làm được chuyện này, yêu cầu loại này, Tống Dật kiến nghị nương nương làm tượng toàn thân thì dễ hơn. Dung Quý Phi lắc đầu, bức họa này của bổn cung có công dụng đặc biệt. Mặc dù có người có năng lực làm ra tượng toàn thân để đánh tráo, cũng không dùng được, Tống tiên sinh nghĩ kỹ một chút, bổn cung tin tưởng ngươi, với năng lực của ngươi, nhất định có thể họa ra loại tranh này, đương nhiên, nếu ngươi muốn có thêm động lực hoặc kích thích gì đó, bổn cung cũng rất vui lòng phối hợp, thôi được, ngươi thắng, cho ta chút thời gian, sứ đoàn thủ cốc hồn ở đây nửa tháng, ngươi có thể thông thả, dứt lời, Dung Quý Phi rời đi, lát sau, Thúy Hà tiến vào. Tống Dật liếc nhìn nàng ta, ha hả một tiếng, Thúy Hà chỉ cảm thấy cẳng chân nhũn ra, hộp đồ ăn đang ôm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Sáng sớm hôm sau, Tống Dật còn đang ngủ nướng, Thúy Hà đã cẩn thận mà đứng ngoài cửa bẩm báo nói sứ đoàn thủ cốc hồn thỉnh nàng qua vẽ một bức 18 giai lệ. Đây là mỹ nhân đồ để hiến cho khai nguyên đế, đương nhiên là không thể chậm trễ, nhưng mà luận thân phận địa vị, có Hàn Duyên Bình ở đó, sao còn cần đến họa sư thứ dân như nàng. Không tình nguyện mà xách túi ra cửa, chỉ kịp uống một chén cháo, liền đi đến nơi ước định, vừa đến nơi, tức khắc bị dọa sợ mất giật mình một cái, không phải là vẽ mỹ nhân đồ sao, như thế nào lại nhiều người như vậy, Thúy Hà âm thầm lau mồ hôi, cái này, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm à, Tống Dật nhìn trái nhìn phải, hay rồi, chẳng những có sứ thần thổ cốc hồn tới xem náo nhiệt, còn có triều thần cung nữ thái giám của Lưu Tống bên này, đập vào mắt, mênh mông một mảnh. Trực giác nói cho nàng, không hay rồi, Hàn tiên sinh có biết đây là chuyện gì xảy ra không? Tống Dật tỉnh bơ dò hỏi Hàn Duyên Bình, sắc mặt Hàn Duyên Bình phi thường xấu, như là một đêm không ngủ, đầu óc hình như có chút hồ đồ, nhưng có hồ đồ nữa cũng biết ở trước công chúng, tuyệt đối không nên cùng Tống Dật biểu hiện quá thân cận, vì thế hắn nói, thổ cốc hồn muốn cùng đại tống tỷ thí họa kỹ, Dung Quý Phi tiến cử ngươi, dứt lời, lui về phía sau vài bước, hoàn toàn rút vào đám người, đối với Tống Dật như sợ tránh không kịp, Tống Dật muốn truy vấn thêm một chút cũng chỉ đành từ bỏ. Tống Dật quét mắt nhìn đám người sứ đoàn một cái, trong đó thật ra có vài văn nhân bộ dáng như người Hán, tự nhiên hào phóng tiến lên chắp tay, nói, xin hỏi là ai muốn cùng tại hạ luận bàn họa kỹ, người của sứ đoàn cho nàng một cái biểu tình ngươi chết chắc rồi, rồi đồng loạt nhìn về một phía khác, nhà, ta tới. Khẩu khí mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, Tống Dật đang nghĩ là vị đại gia nào, lại làm đám người hoang dã này có hùng tâm tráng chí đến như vậy, theo bọn họ tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy có vài người đang đi tới, trong đó người thủ cốc hồn duy nhất, lại là Lũng Tây Vương Mộ Khôi, cùng Mộ Khôi tỷ thí, chật chật, Mộ Khôi đương nhiên cũng thấy nàng, đêm qua nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy gia hỏa này có chút đặc biệt, hôm nay nhìn dưới ánh mặt trời, chiều cao thích hợp, dáng người yểu điệu, một tay của mình vừa lúc có thể ôm vừa vặn, loại dáng người này là tiện tay nhất, nhưng mà gương mặt kia, đây là làm sao vậy, khi tắm gội mang mặt nạ thì thôi đi, trong tình huống quan trọng như lúc này, nhiều danh môn đại tộc như vậy, mà nàng cũng công khai mang mặt nạ đến, đây là coi thường thổ cốc hồn sao. Đến cùng Mộ Khôi là khai nguyên đế, dự vương cùng với ba vị phi tần, đám người khai nguyên đế ngồi lên thượng vị xong, Mộ Khôi lập tức đi đến án kỷ đã chuẩn bị sẵn cho hắn, khi đi ngang qua Tống Dật còn nói một câu, mặc dù ngươi là nữ tử, bổn vương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tống Dật chắp tay, mặc dù thân là nữ tử, chưa chắc đã không bằng nam tử, Tống Dật cũng sẽ không nương tay, a, gan dạ sáng suốt, không tồi, nhưng dám nói ra lời này, thì phải có thực lực tuyệt đối có thể lấy ra, nói miệng là không có ý nghĩa, ai cũng nói bọn họ mang nhân hoang dã, nhưng hắn sao cứ cảm thấy người Hán do vùng sông nước Giang Nam dưỡng ra cũng không ôn nhuận hơn bao nhiêu chứ. Tống Dật nghĩ nghĩ, vì để cho thành ý hơn một chút, không bằng chúng ta đặt cược đi, nếu ta thắng, Lũng Tây Vương phải đáp ứng một cái thỉnh cầu của ta, lá gan quả nhiên đủ lớn, vậy nếu ngươi thua thì sao, ta sẽ không thua. Mộ Khôi bị Tống Dật nghẹn đến hít khí lạnh, mãi một lúc lâu sau mới đứng vững, nếu bổn vương thắng, bổn vương cũng có một cái yêu cầu, chính là nhìn gương mặt thật của ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người ghé mắt, như là lúc này mới chú ý tới mặt nạ trên mặt Tống Dật, làm vị này tháo mặt nạ xuống, chật chật, đây là dọa hỏng mất bao nhiêu người a, Lũng Tây Vương, ngươi thật sự quá tàn bạo. Tống Dật rất thành khẩn mà nhìn Mộ Khôi, có lẽ là ngài sẽ không cơ hội này, dự vương không cảm thấy là nàng quá bừa bãi sao. Dung Quý Phi nhàn hạ thoải mái mà hỏi Lưu Dục đang xem kịch, Lưu Dục sắc mặt như thường, nàng có tư cách để bừa bãi, thanh âm không hề phập phồng cũng không hề cảm xúc, nhưng lại khẳng định chắc chắn, cả Khai Nguyên đế cùng Tang Hoàng hậu cũng nhịn không được cùng nhau nhìn qua. Từ khi Dự Vương Phi qua đời, nữ tử trên thế gian này đã không còn ai có thể lọt vào pháp nhãn của hắn, đây chính là người đầu tiên, nếu không, chúng ta cũng tới đánh cuộc một ván đi, Dung Quý Phi đề nghị với Khai Nguyên đế. Tầm mắt của Khai Nguyên nhịn không được mà dính lên người nàng một lúc lâu, vui vẻ đồng ý, ái phi muốn cược cho ai, đương nhiên là Tống Dật. Khai Nguyên đế lại quay qua Tang Hoàng hậu, Tang Hoàng hậu đáp, Tống Dật, Diêu Huệ phi không đợi người hỏi, liền nói, hai vị tỷ tỷ đối với Tống Dật có phải quá mức coi trọng hay không, Lũng Tây Vương sư thừa là Không Trúc tiên sinh, thử hỏi thiên hạ Cửu Châu, Nam Bắc Chư Quốc, họa kỹ có ai dám cùng Không Trúc tiên sinh tranh phong, huống chi. Muội muội đã sớm nghe nói Lũng Tây Vương trò giỏi hơn thầy, vậy muội muội ngươi liền cược cho Lũng Tây Vương đi. Dung Quý Phi căn bản không đợi nàng ta nói xong liền dứt khoát chặn họng, Diêu Huệ Phi bị chặn đến nghẹn thở, sắc mặt xanh trắng, Tang Hoàng hậu phải ra mặt giảng hòa, cược cho ai là dựa vào yêu thích, không cần so đò. Khai Nguyên đế sai người nâng ra một cái án kỷ, viết rõ tên hai người, ở đây ai muốn tham dự, đều có thể dùng vật tùy thân đặt cược. Diêu Huệ Phi đa tâm mà quan sát người mà mấy cung Nga Thái giám thậm chí triều thần đặt cược vào, vậy mà 10 có 8 9 đều cược cho Tống Dật, trong khi phía mình lại ít đến đáng thương, nếu không phải có thủ cốc hồn gia nhập, chỉ sợ cũng chỉ có nàng ta cùng mấy tỳ nữ lẻ loi bên người, triều thần đã quen gió chiều nào theo chiều ấy, lựa chọn của Tang Hoàng hậu bọn họ có thể bỏ qua, nhưng mà vì Dung Quý Phi được sủng ái nhất kia thì vô luận như thế nào cũng phải lấy lòng, rõ ràng đều là nữ nhi của nhị vương tam khác. Nàng ta sao có thể ở thua người này thua đến khó coi như vậy, nghe được động tĩnh bên này, Tống Dật vẫn luôn dùng khóe mắt dư quan chú ý đến Lưu Dục, nhìn xem hắn rốt cuộc sẽ cược cho ai, kết quả tên kia ngồi yên như Thái Sơn, động cũng không động một cái, xem ra, Đại Tống đối với ngươi rất có tin tưởng. Mộ Khôi cúi đầu vẽ tranh, đầu cũng không nâng một chút, tay lại vung bút như bay, không hề ngưng nghỉ, sứ đoàn thủ cốc hồn không phải cũng cược cho ngươi sao, dám cùng ta đánh đồng. Lá gan của ngươi đích xác rất lớn, 18 giai lệ, thời gian quy định là 2 canh giờ, có thể chọn lựa vẽ một vài người trong đó, nhưng cuối cùng chấm điểm vẫn là tranh vẽ toàn bộ 18 giai lệ. Sau khi đặt cược, tất cả mọi người dồn sức chú ý vào hai người đang vẽ tranh, Mộ Khôi lướt ngòi bút cực nhanh, rất nhiều người đều cảm giác hoảng sợ, tầm mắt chuyển từ Mộ Khôi bên này tới Tống Dật bên kia, liền cảm giác như từ một con tuấn mã tùy ý lao nhanh qua một con ốc sên chậm rì rì. Vô luận cố gắng bò như thế nào cũng không đuổi kịp một bước của tuấn mã, đã có người âm thầm đỡ trán, cho dù hòa kỹ của Tống Dật lợi hại đi nữa, nhưng sự đối lập này, thật sự quá rõ rệt. Lưu Dục lại cẩn thận nhìn, bút tích của Tống Dật cũng không hề chậm, chỉ là biên độ động tác của nàng nhỏ, nơi tập trung đặt bút, phạm vi cũng nhỏ, cùng động tác biên độ lớn như cưỡi ngựa xem hoa của Mộ Khôi kia, đương nhiên là không thể so cấp độ. Có thứ để bàn luận, hai canh giờ trôi qua cũng không gian nan, Mộ Khôi thậm chí còn hoàn thành tác phẩm trước, rất nhiều người nhịn không được tò mò, đã tiến lên quan khán. Vừa nhìn thấy, ai cũng kinh ngạc, thời gian eo hẹp như thế, mà vị này có thể thu hết 18 vị giai lệ vào trong bức họa, hơn nữa mặc dù là tốc độ vung bút hấp tấp, nét bút lại tinh tế khắc sâu, hình dáng mỗi người đều được khắc họa tỉ mỉ, người xem chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung cảm nhận của mình, nhanh, chuẩn, tinh, thật là thần bút, không hổ là đệ tử của Không Trúc Đại Sư, đám người Thổ Cốc Hồn ngẩng đầu ưỡn ngực, vì vương của bọn họ mà kiêu ngạo. Hàn Duyên Bình chỉ liếc mắt một cái lập tức như bị đả kích, lại không dám nhìn cái thứ hai, rất sợ bản thân sẽ đánh mất kiêu ngạo cùng nhiệt tình đối với vẽ tranh. Khai Nguyên Đế dẫn đám người Tang Hoàng Hậu xuống, không thể không gật đầu cảm khái, bên này tán thưởng còn chưa biểu đạt xong, bên kia liền nghe thấy Dư Huệ Phi nói, thời gian dài như vậy, ngươi cũng chỉ vẽ được mấy thứ này, ngươi đâu rồi? Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Tống Dật trong miệng ngậm một cây bút, tay trái cầm 3 cây, tay phải vẽ tranh thì nắm 2 cây, hai bên luân phiền, bút ở đầu ngón tay mỹ diệu xoay tròn, làm người chỉ cảm thấy ngón tay nàng thon dài thật xinh đẹp, phảng phất như trời sinh chỉ để vẽ tranh, nhưng mà, ngón tay có thon dài có xinh đẹp hơn nữa cũng không thể xoay chuyển được vẻ yếu thế của nàng lúc này. Những người vây xem nhìn qua, trên giấy vẽ trước mặt Tống Dật, chỉ có cảnh không có người, đã nói là mỹ nhân đồ, ni ma cuối cùng chỉ còn lại có mấy đóa hoa. Chắc không phải là lấy hoa biểu thị người đi, đây không khỏi có chút ăn gian, thu khó coi như vậy, không nên à, vòng tay của ta, là mẫu thân để lại cho ta, hiện tại có thể lấy lại không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ những người cược cho Tống Dật đều hối hận, đôi mắt nhìn về cái án kỹ chất đầy đồ, hận không thể thừa lúc người chưa chuẩn bị, đi trộm lại đồ đặt cược của mình. Cái kia, hôm nay ai tỏa trang sao? Hoàng thượng, mọi người lập tức xì hơi. Hoàng thượng tỏa trang, bọn họ sao dám trộm, sao theo Baidu thì đây là từ dùng trong nghề đầu tư, nghĩ là người có quyền trực tiếp thao túng hạng mục đầu tư, cũng có cách khống chế hướng đi của dự án, giống như người đầu cơ lớn nhất, nhưng vào lúc này, Dự Vương vốn ngồi bất động ở chỗ của mình, lại gỡ ngọc bội bên hông xuống, mặt vô biểu tình mà đặt ở bên tên Tống Dật. Mọi người, có lẽ, còn có cơ hội xoay chuyển đi, có lẽ đi. Mộ Khôi đi đến bên cạnh, nhìn Tống Dật không ngừng đổi bút vẽ, rất nhanh hắn liền nhìn ra manh mối, hai cây bút Tống Dật nắm trong tay phải, từ đầu đến cuối đều có một cây chưa từng đổi qua, mà cây bút vẽ nhìn như sẽ vẽ ra được nhiều nhất kia, những chỗ nói chạm tới lại toàn là chỗ trống, đúng, là chỗ trống. Mộ Khôi ngốc mất một lúc lâu, hắn chưa bao giờ coi khinh đối thủ, mặc dù đối thủ này thoạt nhìn rất yếu, mặc dù hắn tin rằng mình sẽ thắng, nhưng cũng không có nghĩa hắn coi thường năng lực của đối phương. Mặt nạ che đi khuôn mặt của Tống Dật, nhưng từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra nàng đang rất chuyên tâm, hắn tin tưởng Tống Dật tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ trống cho hắn nhìn, những chỗ trống này nhất định có dụng ý khác. Lúc này, tiếng kẽn hết giờ vang lên, Tống Dật vẽ nét cuối cùng, thở ra một hơi, đứng dậy, đây, là xong rồi. Dung Quý Phi nhìn nàng, người này chắc không phải là muốn cho nàng mất mặt, cố ý làm như vậy đi, nhưng mà, thua là phải tháo mặt nạ xuống. Nàng chắc sẽ không mượn cơ hội này để lộ chân dung đi. Tống Dật thu bút xong, cười nói, đích xác xong rồi. Mọi người mang sắc mặt quá dị mà trở lại chỗ của mình, để cho công bằng, bên kia có người đem hai bức họa mở ra trước mặt mọi người, một bức mỹ nhân đồ xuất thần nhập hóa, một bức cảnh vật đồ, tuy vận dụng ngòi bút có thần, nhưng mà một cái mỹ nhân cũng không có, đây là đang cười nhạo thẩm mỹ của người xem sao? Cả Khai Nguyên Đế cũng cảm giác được một tia xấu hổ, uống ngụm trà, giải khát, lúc này mới nói, mỗi người lấy một cây xiên tre, thích bức nào, liền quăng vào ống thẻ người đó. Đại Tống bên này mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này còn cần bỏ tham sao, không phải đã là quá rõ ràng rồi sao? Khai Nguyên Đế nhìn Lưu Dục nhìn tranh của Tống Dật họa, hơn nữa còn nhìn đến cực kỳ nghiêm túc, trong mắt có chút nghi hoặc, đại khái hắn cũng không dự đoán được Tống Dật sẽ bị tuột dây xích trong thời khắc quan trọng như vậy. Tống Dật sau khi cảm thấy mỹ mãn mà thưởng thức biểu tình của những người này, mới móc ra một cái lọ nhỏ, đi đến trước tấm vải vẽ tranh, tùy tay phun hai hạ, tất cả mọi người nhìn hành động của nàng, vẻ mặt mờ mịt, vì này, là đang làm cái gì? Có người cầm que tre đầu tiên, đi đến trước ống thẻ của Mộ Khôi, tay nâng lên, đầu que đã chạm đến miệng ống thẻ, cố tình vào ngay lúc này, đám người bộc phát ra tiếng kinh hô không đồng đều, làm hắn giật mình run tay, que tre rơi thẳng vào ống thẻ, mau nhìn, họa thay đổi, trước mắt bao người, bức họa nguyên bản chỉ có cảnh vật, chậm rãi, từng chút mà hiện ra mặt của những mỹ nhân cùng với đủ loại dáng người thước tha kiều mị, muôn vàng ý nhị, phong tình vạn chủng, ập vào trước mặt, 18 vị mỹ nhân, cứ như thần tiên mà dần dần hiện ra trước mặt mọi người như vậy, thâm của ta, một tiếng kêu rên, vị bỏ thâm đê ớ u t i e n kia muốn thu hồi thâm của mình thì đã chậm. Chương 55, khủng hoảng, Lưu Dục nhớ rõ, sinh thần hắn năm ấy, Tĩnh Xu vẽ cho hắn một bức họa hoa cúc, chỗ trống trên vải vẽ tranh, lá xanh từng chút một hiện ra, từ không đến có, hấp dẫn ánh mắt người nhìn, hắn cũng bình tĩnh mà nhìn, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy hô hấp khó khăn, cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đó, muôn hồng nghìn tí chậm rãi nở rộ trước mắt hắn, như gạt bỏ hết tạp niệm thế gian, chỉ để lại điều kỳ diệu này, nhiều năm chinh chiến, thấy qua quá nhiều huyết vũ tinh phong, cũng trải qua quá nhiều người lừa ta gạt, hắn hầu như quên mất những tốt đẹp cùng kinh diễm mà bức họa này đã từng cho hắn, có lẽ, lúc ấy ở nơi đấy của nhân sinh, khi cả sinh tồn cũng phải nỗ lực giành giật lấy, vẻ kinh diễm này đã đâm bị thương mắt của hắn, cũng xẻo bị thương tim của hắn, trần trụi mà nói cho hắn cùng nàng, trước giờ không giống nhau, cho nên hắn xoay người rời đi, cả chữ tạ cũng không có, hình như từ đó về sau, Tĩnh Xu đã không còn vì hắn mà nâng bút vẽ nữa, mặc dù thành thân một năm kia, hắn cũng chưa thấy nàng vẽ lần nào. Sau khi Tĩnh Xu ly thế, mỗi đêm khuy mộng hồi, sẽ đột nhiên nhớ tới bức họa bị chôn vùi trong ký ức sâu thăm thẳm kia, hắn nghĩ, đại khái là hắn thích đi, chỉ là không muốn trầm luân trong cảm giác yêu thích này, để rồi ý chí kiên cường của mình bị nhi nữ tình trường dao động, bất kỳ nữ tử nào cũng không thể ăn mòn tinh thần hắn như Tĩnh Xu, thậm chí còn làm hắn sắp hỏng mất. Tĩnh Xu với hắn mà nói tựa như độc dược, hắn thời thời khắc khắc cần phải chống cự lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn bại, bại thảm hại, vô lực lui quân. A Xu, khi Lưu Dục lần nữa nhìn về phía Tống Dật, cái tên trong lòng đã trở nên rõ ràng, Khai Nguyên Đế cùng Tăng Hoàng Hậu cũng nhìn chằm chằm Tống Dật, bức họa hôm qua bọn họ cũng đã nhìn thấy, Tĩnh Xu có lẽ không chết, hai vợ chồng thậm chí đã thương thảo đến nửa đêm, nhưng cuối cùng không ai dám đưa ra cái kết luận này. Nhưng bây giờ nhìn đến bức họa này, nhìn đến Tống Dật, còn có cái mặt nạ kia, bọn họ lần đầu hoài nghi người vẫn luôn ở dưới mí mắt họ xoay tới xoay lui này nói không chừng chính là người kia, có điều, có khả năng này sao? Tống Dật đứng ở dưới ánh mặt trời, lộ ra hai cái răng trắng tinh, cười nhìn biểu tình của mọi người, nàng rõ ràng là đang cười, ánh mắt lại thập phần đạm mạc, phảng phất như nghi hoặc kinh ngạc tôn sùng gì đó của người khác đối với nàng căn bản không có ý nghĩa. Nàng chỉ là làm một người đứng xem, đang thưởng thức biểu tình của những người này, hoặc là, làm một vị thần, tùy ý đùa bỡn cảm xúc của đám phàm phu tục tử này. Khi Mộ Khôi đối diện với ánh mắt nàng thì hắn có cảm giác như vậy, hắn lại đem nữ tử mang mặt nạ này ra đánh giá lại một lần nữa, ngực có chút xao động. Nếu nói bức họa vẽ dự vương phi làm hắn tâm tâm niệm niệm, nhất thời trầm luân, nhưng khi lý trí tỉnh ra, hắn cũng sẽ vì mình có loại suy niệm này mà cảm thấy buồn cười. Nhưng nữ tử trước mắt lại bất đồng, lý trí có cường đại nữa thì ở trước mặt nàng cũng muốn thần phục, ta thua, Mộ Khôi đi lên trước, cũng xin lỗi vì hắn trước đó đã coi thường nàng. Tống Dật nhìn hắn, khóe miệng tươi cười bất biến, bỏ thăm còn chưa kết thúc đâu. Mộ Khôi nhìn thoáng qua người đang bỏ thăm bên kia, thật đáng tiếc, vừa lúc nhìn đến một can tướng đắc lực của mình, đang xám xịt mà đem thăm quăng vào ống thẻ của Tống Dật, rồi chạy trối chết. Một giai lệ, thật cẩn thận mà nhìn về phía hắn. Chân đã đi qua ống thẻ của hắn, lại vừa lúc đối diện ánh mắt hắn, trong lòng sợ hãi mà quay trở về, Mộ Khôi như an ủi mà gật đầu với nàng, hắn một đời Huệ Vương, sao có thể cả cái này cũng không thua nổi, trái tim nhỏ thấp thỏm của giai lệ nháy mắt rơi xuống đất, cách mấy trượng hành lễ với hắn, lần này bước đi kiên định mà tới trước ống thẻ của Tống Dật, thả vào, rồi ngẩng đầu rời đi, các sứ giả thổ cốc hồn thập phần vui mừng, đây là vương mà bọn họ dùng sinh mệnh đi theo. Không cần lừa gạt không cần ai vua, cho dù không ít người bỏ thăm cho Tống Dật, nhưng đối với Mộ Khôi lại càng thêm tôn kính, kết quả đại khái đã không cần xem cũng biết, Mộ Khôi thản nhiên rộng lượng, Tống Dật cũng thập phần thưởng thức, nàng nói, nếu bàn về hòa kỹ, ta đại khái là thắng không được ngươi, ta bất quá là dùng biện pháp để ăn gian, biện pháp kia đương nhiên là bước cuối cùng làm mọi người kinh diễm kia, vẽ tranh chính là để thư giãn tâm tính, bức họa của tiên sinh hôm nay, cũng đủ cho mọi người nhớ cả đời, như vậy là đủ rồi, Mộ Khôi, cam bái hạ phong, dứt lời, còn dựa theo lễ tiết người Hán hướng Tống Dật chắp tay cúi người, Tống Dật chắp tay đáp lễ, khí độ của Lũng Tây Vương, Tống Dật cũng tự than thở không bằng, so với tư thế bừa bãi trước khi tỷ thí, giờ phút này Tống Dật khiêm tốn hữu lễ, tự nhiên hào phóng, tiếng thối có độ, có thể nói là phong phạm của bề trên, tim Lưu Dục không hiểu sao lại nổi trống, đâu có, Tống tiên sinh quá khen, tỷ thí bổn vương thua, vậy thỉnh cầu của Tống tiên là, Tống Dật nghiêm túc nghĩ, nếu đổi là trước đây, ta đại khái sẽ nói là lấy thân báo đáp, trái tim của Mộ Khôi phanh phanh nhảy lên, thiếu chút nữa leo lên tới cổ họng, nụ cười bị cương ngay khóe miệng, đuôi lông mày hơi rôn, hiển nhiên cái này làm hắn chấn động so với bức mỹ nhân đồ của Tống Dật chỉ có hơn chứ không kém, rõ ràng bên này là trò chuyện riêng, xung quanh cũng không an tĩnh bao nhiêu, nhưng khi những lời này ra khỏi miệng Tống Dật, toàn bộ khoảng sân, rộng mênh mông nhiều người như vậy, lại lặng im đến châm rơi cũng có thể nghe thấy, một khắc trước tâm tình Lưu Dục còn đủ loại phức tạp, đủ loại suy đoán ùn kéo đến, quấy đến lòng hắn một mảnh lầy lội, đảo mắt một cái mảnh lầy lội này đã bị những lời vừa rồi của Tống Dật cuốn bay như gió thu cuốn bay lá vàng, thổi quét cái sạch sẽ, sắc mặt hắn cũng dần dần trầm xuống dưới, Tống Dật như cảm giác được hắn để ý, lại ở trước mắt bao nhiêu người, vô sĩ mà ném cho hắn một ánh mắt an ủi, phảng phất như đang nói cho hắn, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, điều này đã trực tiếp rước lấy vài ánh mắt quỷ dị bắn tới. Đáng tiếc ta đã có người trong lòng, Mộ Khôi theo tầm mắt nàng nhìn qua, nhíu nhíu mày, ni ma một cái dự vương phi thì thôi đi, khó khăn lắm mới có được một kẻ dở hơi có cá tính ngươi cũng muốn đoạt của ta là sao, Tống tiên sinh nếu là ái mộ dự vương, vậy thì nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi, thỉnh cầu này, ta chờ đến thời khắc ngươi nghĩ thông suốt, ách, cái kia, lúc nãy là ta nói giỡn, đó không phải là thỉnh cầu của ta, Mộ Khôi đã chuẩn bị rời đi, quay đầu cười với nàng. A Dật, thỉnh cầu vừa rồi của ngươi rất hợp ý ta hy vọng ngươi suy xét thật kỹ. A Dật, thân thể nhỏ bé của Tống Dật run rẩy, Mộ Khôi lại liếc mắt một cái, khi nhìn gần, cảm thấy như dáng người này là dành riêng cho hắn, muốn tiện tay bao nhiêu thì tiện tay bấy nhiêu, nếu là có thể sờ một phen, dư vị tuyệt đối là tốt vô cùng, đáng tiếc, đây không phải thổ cốc hồn, hắn không thể ở ngay trước mặt mọi người chơi lưu manh. Rụt rè gì đó lễ nghi gì đó vẫn phải chú ý một chút, cái kia, ngươi là muốn quỵt nợ đi, Tống Dật nhanh chóng trấn định xuống, Mộ Khôi nhíu mày, đương nhiên không phải, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể suy xét nghiêm túc hơn thận trọng hơn một chút mà thôi, thông thường phản ứng đầu tiên mới là ý tưởng thành thật nhất của ngươi, ta tin tưởng trực giác của ngươi, trực giác cái quỷ, đó đều là nàng cố ý nói cho Lưu Dục nghe, ngươi tên hỗn đảng này tuyệt đối là cố ý đi. Bên kia Tang Hoàng hậu thở dài, quả nhiên là chúng ta đã suy nghĩ nhiều, Khai Nguyên đế nắm lấy bàn tay gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Dung Quý Phi bưng trà xem kịch vui, tầm mắt lại lơ đãng dừng trên cái tay Khai Nguyên đế đang nắm tay Tang Hoàng hậu, ổn nhu quyến luyến, tự nhiên ấm áp, vừa thấy liền có chút thất thần, Quý Phi tỷ tỷ đang nhìn gì vậy, Dư Huệ Phi vừa trêu chọc vừa khiêu khích mà nhìn chằm chằm Dung Quý Phi, đồng thời thu hút luôn tầm mắt của đế hậu trên thượng vị. Dung Quý Phi ý thức được mình thất thố, kịp thời thu hồi ánh mắt, nhưng Khai Nguyên đế vẫn nhìn thấy, bàn tay nắm tay Tang Hoàng hậu liền cảm thấy thập phần mất tự nhiên, quay đầu nhìn về phía trước, cố ý cao giọng cảm thán nói, lần này Tống Dật thắng, trẫm có nên tưởng thưởng cho nàng cái gì hay không, các ngươi có kiến nghị gì không, vừa nói vừa buông bàn tay của Tang Hoàng hậu ra, rất tự nhiên mà đặt lên đùi mình, còn hơi cọ cọ lên long bào, tiết lộ tâm trạng mất tự nhiên của hắn. Tang Hoàng hậu nhìn hết vào mắt, trong lòng lạnh xuống, trên mặt lại không biểu lộ, nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, coi như cái gì cũng chưa phát sinh qua, nói, vậy thì hỏi xem Tống Dật thích cái gì, chuyện này không thể được, vạn nhất nàng đòi trẫm A Dục thì làm sao bây giờ, ánh mắt Dư Huệ Phi mãnh liệt như muốn giết qua, nhưng ngay sau đó lập tức giấu đi sạch sẽ, lời vui đùa của Ngôi Cửu Ngũ, nháy mắt dẫn đến mọi người cười to cổ vũ. Nhưng cung nữ hầu hạ bên người Dư Huệ Phi lại thấy nắm tay của chủ tử mình siết đến kêu rắc rắc, trên mặt dù đang cười, lại làm nàng ta ngửi ra mùi dữ tợn, nhìn theo tầm mắt của chủ tử, Tống Dật còn đang nói, vì cái gì không thể, vẻ đương nhiên đó, làm nắm tay của chủ tử siết chặt hơn, trong cung đồn đãi Huệ Phi nương nương đã từng thích Dự Vương, chỉ sợ lời đồn này chẳng những là thật, mà vị này đến nay vẫn còn chưa tiêu tan, cung nữ thấy vậy trong lòng run sợ, rất sợ vị chủ tử này lại làm ra hành động gì đó, may mắn, nắm tay của nàng ta rất nhanh đã buông lỏng ra, khóe miệng tươi cười cũng tự nhiên hơn, lại khôi phục giọng điệu trào phúng xưa nay, đại cung nữ lúc này mới thả lỏng một hơi, cái này sao, Khai Nguyên đế nhìn về phía Lưu Dục, đệ đệ này của trẫm đặc biệt bắt bẻ, rất khó tìm được người hợp khẩu vị của hắn, bởi vì ta là thứ dân sao, vấn đề này trong giới sĩ tộc có lực sát thương rất mạnh, sĩ thứ không thông hôn, đây là tập tục sót lại từ tiền triều, tuy rằng rất nhiều sĩ tộc có kiến thức cảm thấy đây là tập tục xấu. Nhưng đối với những sĩ tộc lớn nắm giữ triều chính, nhà nghèo là không có đường thăng chức, loại giai cấp cố hóa này rất khó bị đánh vỡ, trong hôn nhân cũng như thế, Tống Dật mơ ước Dự Vương, người khác tạm thời có thể coi như một trò cười, cùng lắm là thêm đề tài cho mấy câu chuyện trà dư tửu hậu, tuyệt đối sẽ không có người cho là thật, mà giờ phút này Tống Dật lại hỏi hoàng đế vấn đề này ngay trước mặt mọi người, sắc mặt các thế gia đại tộc liền có chút đẹp, toàn trường nhất thời tĩnh lặng. Mỗi người nhìn như trấn định tự nhiên, lại đều lộ ra một tia hoặc khẩn trương hoặc xấu hổ. Khai Nguyên đế nhìn Tống Dật, Tống Dật dùng ánh mắt thuần lương vô tội của nàng nhìn thẳng hắn, làm hắn nhìn không ra rắc tâm của nàng. Hắn đành phải nói, nếu là ai dục thích, vô luận là thân phận gì, trẫm cũng sẽ không cản trở. Trước mặt mọi người lại đưa ra hứa hẹn như vậy, có thể thấy được Khai Nguyên đế đối với đệ đệ này có bao nhiêu sủng ái. Lưu Dục có chút động dung, nghiêm mặt nói, tạ hoàng huynh thông cảm, thần đệ vẫn luôn đang đợi một người, thần đệ tin tưởng, nàng sẽ trở về. Sau khi nói xong câu này, Lưu Dục cơ hồ theo bản năng mà nhìn về phía Tống Dật, không biết là hắn đã nhìn ra manh mối gì từ Tống Dật, hay là muốn nhắc nhở Tống Dật không cần lại mộng tưởng hảo huyền. Đương nhiên, trong mắt những người ở đây, đương nhiên là khả năng phía sau, còn về người mà Lưu Dục chờ đợi, bọn họ cũng đều biết, ngoại trừ Dự Vương phi ra thì còn ai nữa. Tống Dật thở dài một hơi, yên lặng hành lễ với Khai Nguyên đế, lại yên lặng xoay người rời đi, phảng phất như là một nữ tử thật sự bị phủ phàng. Lưu Dục bị tư thái nàng cố ý bày ra này làm cho chân mày giật giật, trong lúc nhất thời hắn thật sự mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ gương mặt thật của Tống Dật. Mọi người tan đi, Lưu Dục trở về điện của mình, đem bức họa Tĩnh Xu trải ra trên mặt bàn, Triệu Thành cùng Trường Lưu Vương nắm tay nhau mà đến, cửa cũng chưa gõ một cái, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Dự Vương ngươi quá không phúc hậu, biết rõ hôm nay Tống Dật muốn tỉ thí với Lũng Tây Vương lại không ngăn cản chúng ta đi ngâm suối nước nóng, ngươi rắc tâm ở đâu. Sáng sớm Triệu Thành ôm tâm tình túc địch tương ái tương sát nhiều năm tới kéo Lưu Dục cùng đi ngâm suối nước nóng, kết quả thằng nhãi này chỉ nói có việc gấp rồi thoái thác, không ngờ lại là vì chuyện này. Nghe người hầu kể lại chỗ kinh người trong bức họa kia của Tống Dật, Triệu Thành cảm thấy mình vừa bỏ lỡ hình ảnh xuất sắc nhất của cả nhân sinh. Sao có thể thiện bãi cam hưu, Lưu Dục nhìn cũng không thèm nhìn hắn, mặc kệ hắn phẫn ước mà phun bực tức, Triệu Thành cũng không e ngại, còn đứng đó mà phun đến cao hứng. Trường Lưu Vương tiến đến trước án của Lưu Dục, nhìn thấy bức họa kia, hôm qua ban đêm hắn không thể thấy rõ ràng, giờ phút này nhìn kỹ lại, Vương Tĩnh Xu này đích xác là cực đẹp, khó trách hai người này nhớ mãi không quên hơn 10 năm, nghe nói Lưu tướng quân đêm qua liền trở về Thái Khang Thành. Cả kinh phụ đô úy Triệu Quân cũng cùng quay về, hữu phụ đô úy Vương Cường cũng ngon ngoe rụt rịch, cũng chỉ có Dự Vương ngươi còn ngồi yên, ngươi là thật sự không quan tâm việc này hay là đã biết được Dự Vương Phi ở đâu. Trước khi Vương Tĩnh Xu tự thiêu ngay trước mặt Lưu Dục, chuyện này làm cho bộ hạ cũ của Vương Ngô suy nghĩ, hiện giờ Dự Vương Phi hư hư thực thực xuất hiện, vị này thế nhưng vẫn như Thái Sơn, cả bộ dáng vội vã tìm kiếm cũng không có. Khó tránh khỏi đám bộ hạ cũ trong trung úy quân kia nghĩ nhiều. Lưu Dục đem bức họa cuốn lên, thả vào tay áo, mực màu chu đan, giá cả xa xỉ, có thể sử dụng loại thuốc màu này, phi phú tức quý, mà có kỹ thuật vẽ cỡ này, Thái Khang Thành chỉ sợ cũng tìm không được bao nhiêu người. Hắn tin rằng tìm được người vẽ bức họa này mới là mấu chốt. Lưu Dục lập tức đi tìm Hàn Duyên Bình, Dự Vương tự mình tìm tới cửa, vị đại họa sư này thực sự hoảng loạn. Hôm qua sau khi biết được tình nhân trong mộng của mình là Dự Vương Phi, hắn đã đứng ngồi không yên, phảng phất như đã làm chuyện gì trái với lương tâm, câu dẫn thiếu phụ nhà đàng hoàng hồng hạnh xuất tường gì đó, giờ phút này nhìn thấy trượng phu bị đội nón xanh tìm tới cửa, cảm giác chột dạ này, không lời nào có thể diễn tả được. Hàn Duyên Bình cố ép bản thân trấn định rồi ra đón, Lưu Dục sảng khoái đến mức làm người giận sôi, trực tiếp dụ bức họa ra, hỏi, bức họa này chính là ngươi vẽ? Hàn Duyên Bình lập tức co rúm, không phải, trả lời đến len ken hữu lực, rất sợ chột dạ sẽ làm ngữ khí của mình không đủ mạnh mẽ. Lưu Dục lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, phải không? Hàn Duyên Bình thiếu chút nữa liền quỳ xuống, đừng nhìn vị dự vương điện hạ này một bộ dạng công tử như ngọc tuyệt thế vô song, thật sự nổi giận lên, 100 cái Hàn gia cũng không đủ cho hắn diệt, bọn họ chỉ là dòng dõi họa sư thư hương, không dám so sánh với những đỉnh cấp môn phiệt tay cầm trọng binh đó. Thật sự không phải, Hàn Duyên Bình cương mặt, kiên trì đến cùng. Lưu Dục nhìn thoáng qua hắn lần nữa, mồ hôi lạnh của Hàn Duyên Bình đều sắp tuôn ra, nhưng nhớ tới lần trước ở Thượng Lâm Uyển khi bị Tống Dật trá tội nói hắn chột dạ ra mồ hôi lạnh, hắn vẫn luôn nhắc nhở mình vô luận tâm tình có hư cỡ nào cũng không thể để lộ vết tích, đặc biệt là ngay trước mặt gia hỏa có khả năng tùy thời chơi lưu manh không xem chứng cứ như người này, đại khái là tâm lý ám thị của bản thân có tác dụng. Lần này hắn biểu hiện tương đối trấn định, còn dám nhìn thẳng Lưu Dục, Lưu Dục không truy cứu nữa, lúc gần đi mới nói, họa một bức Tống Dật theo lời đồn trong cung, đưa cho Lũng Tây Vương đi. Hàn Duyên Bình lập tức kinh hết, không nói đến Tống Dật bức họa đáng sợ bao nhiêu, buổi tối có thể gây ra ác mộng gì đó, sẽ tàn phá thần kinh yêu cái đẹp yếu ớt của hắn, riêng chuyện bức họa của dự vương phi kia bị Lũng Tây Vương nhặt được, rất có thể vị kia đã nhận ra ngày ấy đánh rơi bức họa chính là hắn. Bị nhận ra là chuyện nhỏ, bị dự vương biết vừa rồi nói dối hắn mới là chuyện lớn, huống chi, hắn cất riêng bức họa của dự vương phi, rắc tâm quá khó lường, tuyệt đối không thể để dự vương biết, như thế nào, không biết phải họa ra sao, biết, ta đang suy nghĩ nên như thế nào đặt bút, Lưu Dục vừa lòng rời đi. Bên kia, Dung Quý Phi đối với biểu hiện hôm nay của Tống Dật rất là tò mò, bổn cung từng nghe Tang Hoàng hậu nói qua vài lần. Dự vương phi trong một lần sinh nhật của dự vương đã tặng một bức cúc họa đồ, cũng nở rộ ra trước mặt người khác như hôm nay, ngươi không kiêng nể gì mà huyễn kỹ như vậy, không sợ bị người nhận ra? Tống Dật không cho là đúng, mỹ diệu tài nghệ như thế cất giấu chẳng phải đáng tiếc sao, nhìn ra manh mối cùng xác nhận thân phận của ta, là hai chuyện khác nhau, đây rõ ràng là đang nói cho nàng ta, người ta chính là có năng lực huyễn kỹ mà còn làm người không dám xác định Tống Dật là Vương Tĩnh Xu. Dung Quý Phi nhớ lại phản ứng của Tang Hoàng hậu hôm nay, hình như, lúc đầu nàng ấy có hoài nghi, nhưng cuối cùng lại chính miệng phủ nhận, cả nàng ấy cũng cảm thấy, Tống Dật ngoại trừ có thân hình như Vương Tĩnh Xu ra, thì thật sự không giống dự vương phi trong truyền thuyết kia một chút nào, nàng chính là có bản lĩnh đem mọi người chơi đến xoay vòng, mà ngươi còn không làm gì được nàng. Ban đêm Tống Dật mới vừa bò lên giường, liền cảm giác một trận âm phong đánh úp lại, giật mình một cái bò dậy. Liền thấy một đạo hắc ảnh đang đứng sừng sững trước giường, dự vương điện hạ đêm khuya đến thăm thật là lệnh hàng xá bồng tất sinh hắc a. Lưu Dục nhìn căn phòng đen thùi lùi, nâng cánh tay tôn quý lên để thắp một ngọn nến. Tống Dật nhìn, đêm khuya ngắm mỹ nhân quả nhiên có một phen phong vị khác biệt. Nàng nghiêm túc mà nghĩ xem bình thường thiếu nữ sau khi bị nam tử tùy tiện xông vào khuê phòng nên có phản ứng gì. Ngay sau đó nhéo chằng, nghiêm trang nói. Chúng ta một là hoàn toàn không có môi trước chi ngôn, hai là vô cha mẹ chi mệnh, ba là vô lục lễ hành trình. Tuy lòng ta duyệt ngươi, nhưng ngươi tùy tiện xâm nhập khuê phòng ta như vậy, chung quy vẫn không hợp lễ, ngũ còn mang mặt nạ. Lưu Dục khẩu khí ẩn nhẫn, ánh mắt cơ hồ muốn đào ra một lỗ trên mặt nạ của nàng. Tống Dật đột nhiên ý thức được Lưu Dục tới làm gì, mà Lưu Dục cũng dùng hành động thực tế chứng minh mục đích của hắn, vươn tay, thẳng tới mặt nạ trên mặt Tống Dật. Nguyên bản hắn cho rằng Tống Dật sẽ né tránh, đã chuẩn bị tốt sẽ chế phục nàng, ai biết tiểu sắc lang lại nâng mặt lên, khóe miệng nhếch lên, nói, dự vương muốn nhìn mặt ta, như thế nào, không đáp ứng, không, hoàn toàn ngược lại, ta đã từng thề với trời, mặt ta chỉ có phu quân ta mới có thể nhìn, dự vương vốn là phu quân ta chọn trúng, ngươi đương nhiên có thể nhìn. Móng vuốt của Lưu Dục cứng đờ, dưới ánh mắt chờ đợi lại kích động của Tống Dật. Thế nhưng vô pháp nhích tới, Tĩnh Xu nhà hắn, quả quyết không có khả năng háo sắc vô sĩ như vậy, Tống Dật nóng lòng muốn thử, cũng không thẹn thùng, chính mình vương móng vuốt muốn lấy mặt nạ xuống, Lưu Dục trong lòng nhảy dựng, phản xạ có điều kiện mà giữ chặt hai cái chân trước của con sắc lang kia, nếu không phải, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trong nháy mắt kia, hắn luống cuống, ngươi muốn đổi ý, Tống Dật phẫn hận mà lên án, không nên sờ ngươi cũng đã sờ soạn, hôm qua cả thân thể của ta ngươi cũng đã nhìn, ngươi đây là muốn bội tình bạc nghĩa, gân xanh trên thái dương Lưu Dục thẳng nhảy, sờ, ngươi còn sờ hết toàn thân bổn vương thì muốn tính như thế nào, nhìn, nhìn một đoạn cổ non mịn với cái móng vuốt nhỏ của ngươi cũng phải phụ trách, chưa kể đêm tối đen như mực, Lưu Dục hoàn toàn không có tự giác việc mình đã xông vào khuê phòng người khác, ngược lại khoanh tay mà đứng, chính khí lăng nhiên, nợ cũ ở Nam Viên Tiểu Trúc xóa bỏ toàn bộ, dứt lời, người đã vân đạm phong khinh mà phất tay áo bỏ đi, Tống Dật cười tủm tỉm nhìn Lưu Dục đi xa, ha ha, Lưu Dục tuy rằng đã bước ra ngoài, lại rõ ràng bắt giữ được phản ứng vừa rồi của Tống Dật, tiểu hỗn đảng, quả nhiên là đang đóng kịch với hắn.